Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em lại nói thế được chứ? Tô Nhiên ngượng ngùng che miệng ho khẽ hai tiếng. Chị xưa nay làm ăn sòng phẳng, không lừa trẻ con cũng chẳng lừa người già. Vì một cây kem thôi mà lừa con ư? Chị nói thật đấy. Em đưa kem cho chị. Chị cứu ba em một mạng, xét ra thì em mới là người được lời, đúng không? Cậu nhóc không trả lời, vẫn cảnh giác nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rõ ràng viết lên, chị đang lừa con để lấy kem. Tô Nhiên hít hít mũi, mùi cũng thơm phết, chắc ăn vào cũng ngon. Còn em thì nghĩ kỹ đi, ba quan trọng hay kem quan trọng hơn? Ba em thật sự gặp nguy hiểm à? Cậu mập chỉ nhớ mỗi câu ba gặp nguy hiểm, những câu còn lại thì lọt tai này, trôi tai kia. Thật mà, Tô Nhiên nhìn chằm chằm vào que kem đầy nghiêm túc. Vậy thì, cậu bé suy nghĩ đắn đo mãi, so sánh giữa ba và cây kem. Cuối cùng ba vẫn chiến thắng vẻ vang. Cậu quyến luyến đưa cây kem cho Tô Nhiên. Thôi được, em cho chị cái này. Cô phải cứu ba em đó nha. Nói lời giữ lời, Tô Nhiên tươi cười nhận lấy kem. Lát nữa lúc em về nhà, nếu gặp một chiếc xe tải chở đầy cát, nhất định phải tránh xa xa ra nhé. Nhớ kỹ, nhất định phải tránh thật xa đó. Cậu bé há miệng định hỏi thì nghe thấy tiếng ba gọi. Con trai, ở đằng xa, người đàn ông đang trò chuyện với bạn quay đầu lại thấy con chạy xa liền gọi lớn. Lại đây. Đừng chạy xa quá. Tô Nhiên cầm kem rút lẹ như chớp, quay đầu nhìn lại không thấy bóng dáng hai cha con đâu nữa. Tô Nhiên L-I-E-M thử một miếng, mắt sáng rỡ. Wow, ngon quá trời. Không lẽ đây là thế giới ẩm thực sao? Đồ ăn gì cũng ngon thế này. Cô ăn ngấu nghiến mấy miếng đã xong, còn L-I-E-M mép thèm thuồng, rồi tiếp tục đi bộ không mục đích. Bạn yêu tôi yêu bạn, xuê xuê binh binh ngọt ngào dễ thương. Tô Nhiên liếc nhìn cửa hàng đang có người xếp hàng đông đúc, thấy nhiều người cầm đồ trông giống kem. Cô để ý không ai trả bằng linh thạch, vàng, bạc hay tiền cổ gì cả, có vẻ là miễn phí. Thế là cô cũng xếp hàng. Chào bạn, bạn muốn gọi gì à? Gọi gì cũng được sao? Thấy nhân viên gật đầu, Tô Nhiên hỏi tiếp, bao nhiêu cũng được à? Dĩ nhiên. Nhân viên mỉm cười, vậy thì, tôi muốn cái này, cái này, cái này. Cô chỉ vào các món trong hình quảng cáo. Milkshake dâu, ốc quế khoai môn, kem xoài lớn, trà sữa trân châu. Một hơi gọi 7-8 món. Được ạ, bạn đợi một lát nhé. Chẳng bao lâu sau, Tô Nhiên hớn hở nhận hai túi to đầy đồ ăn. Bạn ơi, tổng cộng 62 tệ. Tô Nhiên đơ người. Phải trả tiền á? Dĩ nhiên rồi. Mã quét thanh toán ở đây nè. Nhưng tôi không có tiền. Cô tiếc rẻ đặt túi đồ lại quầy. Vậy thôi tôi không lấy nữa. Xin lỗi, không thể hủy đơn hàng được à? Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn cô. Tô Nhiên xấu hổ đến mức muốn khóc. Sống hơn ngàn năm rồi mà chưa từng mất mặt như thế này. Cô lục túi lôi hết đồ ra. Chìa khóa, căn cước, cả cái cục sắt kia nữa. Hay là, bạn xem có cái nào đáng tiền thì lấy nhé. Cái này, nhân viên khó xử định nói gì đó thì ông chủ bước ra. Thấy là cô gái nhỏ, ông cũng không nỡ làm khó. Ông cầm điện thoại cũ nhìn qua, rồi cười bảo, đưa điện thoại này cho tôi đi. Tuy hỏng rồi nhưng có thể bán được 200 tệ. Tôi sẽ đưa bạn thêm 100. Thế có được không? Được, cho anh đó. Tô Nhiên gật đầu như giã tỏi. Đẩy điện thoại tới. Trước khi đi, Tô Nhiên quay lại nói với ông chủ. Tôi thấy anh là người tốt bụng. Trưa mai từ 12 giờ đến 1 giờ nhớ đóng cửa nghỉ ngơi một tiếng nhé. Nếu không anh sẽ thiệt hại lớn đó. Tin tôi đi, không lỗ đâu. Ông chủ và nhân viên nhìn nhau khó hiểu. còn cậu bé, trên đường về cùng ba, đi ngang một chiếc xe tải chở cát đang đậu bên lề thì nhớ tới lời Tô Nhiên. Cậu do dự rồi nắm C, H, A, T, T, A, Y áo ba. Kéo mạnh ra sau, sống C, H, E, T không chịu đi ngang xe. Ba ơi, né ra đi, chị bán tiên bảo không được lại gần. Phải tránh xa ra, cậu mập dùng hết sức kéo ba lùi lại vài bước. Chị bán tiên gì chứ? Người ba tưởng con nghịch ngợm, định quát thì bỗng bùm. Bánh xe xe tải nổ tung, chiếc xe mất thăng bằng, lật nghiêng xuống, cát đổ ào ào, người ba ôm con vào lòng. Bụi tung mù trời khiến họ không mở mắt nổi. Vài phút sau, người đàn ông nhìn cảnh tượng trước mắt, lạnh toát cả người, sợ đến không nói nên lời. Nếu không nhờ con nghịch ngợm kéo lại mấy bước, thì hôm nay hai cha con đã bị chôn sống rồi. Hồi lâu sau, ông bừng tỉnh, nhớ lời con ơi, cô chị bán tiên con nói ở đâu? Con tìm được không? Chị ấy ở đằng kia nè. Chị nói sẽ cứu ba, rồi lấy kem của con luôn. Nghe như lừa đảo vậy. Con dắt ba đi tìm chị ấy đi. Trà đá dịch quán nhưng Tô Nhiên đã đi xa. Hai cha con tìm mãi vẫn không thấy. Đành lủi thủi quay về. Trưa hôm sau, gần đến 12 giờ, ông chủ tiệm trà sữa vẫn đang do dự không biết có nên nghe lời cô gái kia mà đóng cửa không. Trưa là thời gian buôn bán đông khách nhất, đóng cửa sẽ lỗ nặng. Nghĩ tới nghĩ lui, ông nghiến răng bảo nhân viên, đóng cửa thôi, nghỉ một tiếng, một giờ mở lại. Sau khi kéo cửa xuống, ông chủ đau lòng nhìn sang cửa tiệm bên cạnh vẫn đông khách. Trong lòng hơi hối hận. Mở cửa là kiếm tiền, thiệt hại gì đâu, đóng mới thiệt, đang nghĩ vẩn vơ thì phụt, ống nước bên đường vỡ tung, bùn nước B, A, N mạnh vào các cửa tiệm ven đường. Tiệm trà sữa nhờ đóng cửa nên thoát nạn, còn cửa hàng tiện lợi kế bên thì tiêu đời, kệ hàng ngay cửa bị dính đầy bùn, dù ông chủ chạy ra đóng cửa cũng không kịp, nước bùn đã ngập tới mắt cá chân. Nửa số hàng hóa bị ướt hết, vì là bùn, hàng hóa bị ướt không bán được nữa, tổn thất ít nhất cũng mười mấy vạn. Còn ông chủ tiệm trà sữa, dù bị nước B, A, N ướt từ đầu tới chân, nhưng mặt lại cười tâu toét, răng còn dính cả hạt cát nhỏ. Nếu hôm nay không nghe lời cô gái, mở cửa như bình thường thì thiết bị, đồ đạc trong tiệm chắc chắn cũng tiêu tùng. Dù có khử trùng được, khách hàng cũng sẽ không dám quay lại trong thời gian ngắn. Cô gái hôm qua thực sự đã giúp ông tránh một khoản lỗ không nhỏ. Tối đến, Tô Nhiên mang theo số tiền khổng lồ, 100 tệ, leo lên cây ngủ, ngủ dậy lại đi kiếm đồ ăn. Nhưng với phong cách tiêu xài phóng khoáng, chưa đầy 2 ngày cô lại biến thành kẻ ăn xin. Cách chương.